Vô thượng cửu tiên, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39. Hội tụ. Sau khi nghe được chuyện ở trong khu trung vực, Vô Khuyết rất kinh hãi trước những chuyện ở đó. Cậu ta muốn cùng muội muội của mình tiến vào trung vực tìm đến Hoàng Tôn Các. Chúng ta bây giờ đi đâu vậy ca ca? Tiến vào trung vực tìm Hoàng Tôn Các. À, tìm cái tên mà kiêu ngạo đó hả? Đúng vậy, cả hai người cùng tiến vào trung vực, nhưng nơi này từ lâu đã u uất, có nhiều cuộc đụng độ, những ai không có chỗ dựa ở trung vực thì không bao giờ có thể tiến tới khu trung tâm và rất khó sống. Lãnh Kiếm Tông đồng ý nhận ta rồi kia. Thật vậy sao, có gì ngươi phải giúp đỡ ta đấy? Yên tâm, huynh đệ với nhau mà. Vô Khuyết vô tình nghe được cuộc đối thoại đoa nên liền cùng muội muội của mình tiến về Lãnh Kiếm Tông xem thử. Không chỉ Lãnh Kiếm Tông, các thế lực khác đều có thể báo danh. Ca ca, chúng ta gia nhập vào Lãnh Kiếm Tông sao? Tạm thời là vậy, Lãnh Kiếm Tông thuộc Minh Hội nên có thể dễ tìm được ân nhân. Lãnh Kiếm Tông có nhận chúng ta không? Ta không biết, nếu xét về thực lực ta và muội chắc đủ để vào. Cả hai người tới khu báo danh, nhìn thấy ở đây có rất nhiều người và có nhiều tông môn, chỉ cần tu vi đủ thì có thể gia nhập. Vị đại ca cho ta báo danh ạ, ngươi tên gì? Tu vi ra sao? Tại hạ Vô Khuyết, cảnh giới trúc cơ trung kỳ ạ. Được đó, ngươi đủ thực lực vào Lãnh Kiếm Tông, ta mau vào đi. Vâng, ta là Lạc Hoa, tu vi trúc cơ sơ kỳ, muốn báo danh ạ, vào đi. Cả hai người đều trở thành tán tu dưới trướng Lãnh Kiếm Tông. Ở đây có rất nhiều tán tu, người mạnh nhất có tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Ở đây không có luật lệ, người mạnh thì lên ngôi, còn kẻ yếu phải chịu sai khiến. Hai người Vô Khuyết và Lạc Hoa thực lực không tồi nên sống được yên ổn. Người biết gì không, hôm nay Minh Hội sẽ phái người qua Hoàng Tôn Các đề nghị liên minh đấy. Ta biết mà, bên đó nghe nói nguồn tài nguyên nhiều lắm, thực lực rất mạnh. Ngày mai là mở linh tuyển rồi, không biết chúng ta có phần không? Ngươi nằm mơ à, trên dưới Minh Hội có rất nhiều người đến lượt ngươi chắc. Ta ước mà thôi. Vô Khuyết nghe thấy vậy liền cùng Lạc Ho Bồn ra ngoài, chờ Minh Hội phái người tới Hoàng Tôn Các thì sẽ đi theo. Dẫn đầu sứ giả qua Hoàng Tôn Các là thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông Mạc Bàng. Muội muội chúng ta theo sát đoàn người này có thể qua được chỗ ân nhân. Nhưng sao huynh cứ cố chấp theo tên đó vậy, chúng ta ở Minh Hội tốt đẹp biết bao. Ở lại đó cả ngày sẽ lãng phí thời gian, với cả chúng ta không có tài nguyên. Vâng, đi được một lúc đoàn người sứ giả đã tới được cứ điểm Hoàng Tôn Các, bỗng có ba đệ tử của các đã xông ra ngăn lại. Các ngươi là ai mà dám xông vào địa phận Hoàng Tôn Các? Tại hạ Mạc Bàng, thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông, đồng thời là trưởng lão Minh Hội. Thì ra là Mạc thiếu. Mời vào. Hai người Vô Khuyết và Lạc Hoa lẻn vào đoàn người, tiến vào bên trong cứ điểm. Cảnh vật nơi đây khiến họ sững sờ bởi sự xa hoa của Hoàng Tôn Các khác xa so với Minh Hội. Trước khi vào đây, Tạ Vân đã cho chuẩn bị đủ đồ dùng. Vì tu luyện nên Tạ Vân không thể ra nói chuyện cùng họ, thay vào đó là Vương Dã. Lý Chiêu cũng được tham gia vào đoàn sứ giả qua đây. Hóa ra là hoàng tử, ngài chạy qua đây từ lúc nào vậy? Ta qua đây lúc nào không liên quan tới Lý Chiêu ngươi. Ngươi, Lý Chiên im lặng, chúng ta qua đây để bàn việc chứ không phải cãi nhau. Vâng Mạc trưởng lão. Không biết Vương Huynh có thể thay mặt cho Hoàng Tôn Các không? Chấm, ta không thể, nhưng các chủ đã có quyết định của mình. Cả hai người ngồi bàn bạc lợi ích nhận được khi liên minh, Tạ Vân tuy không muốn nhưng thế sẽ rất khó để tham gia vào cuộc tranh đoạt linh tuyền. Các chủ bên ta đồng ý với yêu cầu của Mạc Huynh, mong Huynh giữ lời. Vậy thì tốt quá, tối nay sẽ có một cuộc họp nên mong các chủ đi cùng ta tới đó. Điều này ta không thể quyết định được, huynh cứ ở đây một lúc, ta sẽ đi bẩm báo các chủ rồi đi cùng huynh. Được rồi, hai người Vô Khuyết không được vào trong nhưng ở bên ngoài họ cũng nhìn thấy Nhê Bê Dê X, người mình đã gặp. Nhưng rất nhanh hai người bị phát hiện ra. Hai người các ngươi là ai mà dám giả làm người minh hội ta? Chấm, không phải ta giả dạng mà ta chính là tán tu của Lãnh Kiếm Tông thuộc minh hội. Tán tu mà sao các ngươi lại vào đây được đưa thẻ bài thân phận đây? Hai người bị tra hỏi một lúc rồi chuyện này đến tai Mạc Bàng. Mấy tên các ngươi làm hộ vệ kiểm gì vậy, đến có người đi theo cũng không biết. Dạ đây là sơ sót của thuộc hạ. Thuộc hạ xin chịu mọi hình phạt. Mạc Bàng quyết định giam hai người này lại, tránh đánh động tới Hoàng Tôn Các. Cách chương.